nói với John, chả là nãy Kevin tự dưng quay đầu lại vô tình, nhìn thấy John giở trò với Jenny. Từ đầu Kevin cứ nghĩ là John, không cố ý thật nhưng sau đó lại thấy vẻ mặt đắc ý của John. Làm Kevin nghĩ ngay rằng John trả đũa Jenny. Kevin bế Jenny về căn cứ địa để băng bó, những người còn lại đi tìm. Tiếp, John thì khỏi nói rồi, đang tức muốn phát điên lên luôn. Cô đợi đấy, tôi sẽ cho cô biết tôi thật sự là như thế. Nào, John nghĩ thầm, cách chương.